Chương 617, U mê chân thế. Thứ 9 càng ăn chung sớm một chút thời điểm, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu an vị ở đối diện với của ta, liền cùng thường ngày, hai người cùng còn lại cười nói, nhìn qua dáng vẻ rất cao hứng. Trên mặt của ta mãi cho đến đều là như phát sốt nóng hổi, đều nói mộng là trong lòng nghĩ, tối hôm qua làm như vậy hạ lưu mộng, có phải hay không chứng minh rồi lòng ta bản dâm những lời này còn nữa, giấc mộng này có phải hay không cũng nói ta muốn nhiều lắm. Quá bi quan nhìn ta cầm sang Wick đờ ra, Tiểu Lạc Tiêu đem ngón trỏ đặt ở trước mắt của ta hoảng liếu hoảng, ca ca, ăn cơm, nghĩ gì thế không muốn cái gì. Ta bắt nổi lên sang Wick cắn một khẩu, lúc này mới phát giác phía ngoài giấy bọc còn không có xóa. Vài cái nhất thời cười ha hả. Ta cũng lười để ý các nàng, yên lặng cắt giấy bọc phỉ nhi ho nhẹ một nhàng, ân, đều đừng khi dễ tiểu thụ thụ, hắn nhìn qua có tâm sự à, chịu chịu. Mau đưa tâm sự nói cho tỷ tỷ đi, có phải hay không muốn kết hôn con dâu vì vậy, cái này sang Wick vô tội toàn bộ đều bị nhét vào phỉ nhi trong miệng, thật sớm thần liền khi dễ ta, các người đám này vô lương tiểu nữ phỉ nhi chật vật nhai nửa ngày, uống nửa chén bánh kem mịch có tiêu hóa hết cái này sang Wick, sau đó bóp một cái ở cổ của ta, trước, sau lay động, yêu à, chết chịu chịu, lại dám di hạ phạm thượng. Một hồi cẩn thận các tỷ tỷ đối với ngươi thực thi bạo lực gia đình đùa giỡn ta sau đó, phỉ nhi lúc này mới ngồi xuống, nghiêm túc nói, vừa rồi ta được đến tin tức, ngày hôm qua cùng chúng ta đánh nhau đám người kia đúng là chiến hỏa một đống tiểu tạp thoái, từ chúng ta xuống xe nhìn chằm chằm chúng ta, hoàn hảo mọi người ngày hôm qua năng lực ứng biến mạnh, đều không xảy ra chuyện gì. Độc Luyến Thu Vũ lập tức hỏi, bị tiểu phi đá tên tiểu tử kia thế nào? Phỉ nhi cười nhạt, năm căn xương sườn gãy mất, ngoài ra, xương sống mũi cũng chặt đứt, tiểu phi không có sao chứ? Nếu không không có việc gì, còn phải ban một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tường đây. Những người kia cầm giới đả thương người, chúng ta là tự vệ, coi như là từ luật pháp góc độ, liền phòng vệ quá cũng không tính. Hơn nữa, chúng ta thân phận bây giờ đều rất đặc thù, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng chứ? Ta bắt nổi lên một cái sang quý, cắt phía ngoài giấy. Hơn nữa, chúng ta thành viên phần lớn là muốn đại biểu quốc gia đi Australia đánh tranh tài. Hiện tại giả thuyết sản nghiệp một khối này quốc gia vô cùng coi trọng. Chúng ta đãi ngộ phải cùng quốc gia nhất cấp vận động viên không có khác biệt. Quốc gia nhất định là Pha Y có điều bảo vệ. Phỉ Nhi gật đầu, Tiểu Phi nói thật đúng. Bất quá mà, nói đi nói lại thì, ta là cố gắng xấu hổ. Ngày hôm qua học võ thuật cũng không có phát huy được tác dụng. Ngược lại là các ngươi mấy tên này. Từng cái thân thủ bất phàm ở đâu, ôi chào, băng băng, ngươi ngày hôm qua biểu hiện cực kỳ đẹp mắt ta. Băng Vũ Vô Ưu mặt đỏ dần, ha ha, ba ba dạy ta luyện qua một điểm võ thuật. Lạc Lam hỏi, phỉ nhi tỷ, ta đây thế nào, biểu hiện đặc sắc không phải ngươi nha đầu kia bạo lực quán, ta thấy có lạ hay không? Thuyền cận thì hai tay vẽ lên chuồng quay vo nờ dê, ô, ta phát hiện mình là một cái tiểu con trống trước, cái gì cũng sẽ không. Tiểu Lạc Tiêu cũng nết lên cái miệng nhỏ nhắn, ta cũng vậy, ngày hôm qua nếu như không phải ca ca, chỉ sợ ta đã treo. Đừng nói những cái này điểm xấu. Ta thản nhiên nói, ta sẽ không để cho tỷ muội của mình bị thương tổn. Ngươi chính là một cái xung động tiểu quỷ. Độc Luyến Thu Vũ nắm bắt mặt của ta, về sau gặp lại loại tình huống này, liền khắc chế mình một chút, có được hay không hịt, ta biết rồi. Tiểu Tinh thì lắc đầu, đối với ta biểu thị thất vọng, tỷ. Ngươi khuyên hắn không được, tiếp theo hắn còn có thể như vậy. Hắn đối với mình nữ nhân yêu mến đem so với cái mạng già của mình còn trọng yếu hơn. Hết cách rồi, đây chính là cô nhi thiên tính đi. Ta đã mất đi cực kỳ đa bảo đắt tiền đồ đạc, cho nên mỗi một món có thể ở lại bên cạnh mình mỹ hảo sự vật, phải đi thật tốt quý trọng, bởi vì ta không đả thương nổi. Ta nói lời này thời điểm, mắt nhìn không chấp Tiểu Tĩnh, thế cho nên Tiểu Tĩnh mặt đều đỏ, ca ca, ta biết rồi. Không cần phải nói được như vậy rõ ràng, ăn rồi sớm một chút, mọi người hơi chút nghỉ ngơi thời điểm. Ta mở ra phòng khách lực laptop, mở ra thánh chiến quan phương trang đầu. Thứ nhất bắt mắt tiêu đề để cho ta nhất thời tinh thần tỉnh táo sẽ vở China đệ 20 danh đẳng cấp đạt được 140 cấp người chơi sinh ra. Vô căn cứ hành lang gấp khúc cởi ra khăn che mặt bí ẩn giật mình không nhỏ. Cả đêm võ thuật, 140 cấp người chơi cư nhiên dường như mọc lên như nấm một dạng có ngọn. Sẽ vở China ngoạn gia luyện cấp năng lực thực sự có thể nói máy trực tiếp một chút mở tương quan liên tiếp, vô căn cứ hành lang bốn khúc tư liệu nhất thời bắn ra ngoài. Vô căn cứ hành lang gấp khúc, 140-149 cấp ngoạn gia trung cực phó bản, cho phép tối đa 8 người tổ đội. Phó bản không phải thời hạn, không CD phó bản tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều có đại lượng quái vật cấp cao, mỗi một tầng phần cuối đều có một cái cường lực B, đệ 6 tầng đổi mới trung cực B, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa. Phó bản trong tiểu quái rơi xuống đê dài trang bị, có cực thấp tỷ lệ khá thấp hy hữu độ cực cao sinh sản bản vẽ bất quá, những thứ này ngược lại không phải là trọng điểm là, B đem rơi xuống thuộc tính thật tốt vô căn cứ sáo trang, gọt đờ đu hung, giáp, hộ thối, miếng lót vai, phần che tay, giày lính cùng áo choàng sa ưu cái bộ, đem gây ra cường hãn sáo trang thuộc tính hơn nữa, vô căn cứ sáo trang là có bản lì mị tịt, kim loại giáp, tỏa giáp, bị giáp cùng bố giáp hung giáp bộ phận chỉ. Biết rơi xuống 10 món, những thứ khác vài cái lắp giáp chỉ rơi xuống 50 món hơn nữa, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa sẽ rơi xuống cao giai lại nghịch thiên kim cương cấp vũ khí. Hơn nữa, mỗi một chủng vũ khí chỉ rơi xuống một lần sau cùng trọng điểm là, vô căn cứ phó bản đồng thời cũng là chuyển chức phó bản, chỉ có đẩy ngã vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa, thỏa mãn đẳng cấp đạt được 149 cấp bạo nổ điểm kinh nghiệm, cũng có thể đi tìm chính mình đạo sư tiến hành chuyển chức. Hơn nữa, không cần trước đó từ đạo sư chỗ tiếp nhiệm vụ ở ta kêu gọi, tất cả đều ngồi xuống chung quanh của ta, mỗi một người đều không khỏi liếm môi một cái, lộ ra tham lam nụ cười. Phỉ Nhi nói, kim cương cấp vũ khí, hắc hắc, ta muốn quay về ngọn. Độc Luyến Thu Vũ nói, tuy là ta 145 cấp thời điểm có thể trang bị huyễn diệt kiếm, nhưng là ta muốn so sánh một cái thuộc tính, một phần vạn phó bản rơi xuống trường kiếm thuộc tính càng tốt hơn, ta hay dùng phó bản tốt, cái chuôi này huyễn diệt trường kiếm, liền cho tiểu tĩnh làm vũ khí phụ. Ta khen, thì, ngươi thật đúng là không tham lam. Đúng thế, ho cờ ho y đi, thì ưu điểm còn nhiều nữa. Bên trong gì, thì, ta có một loại biển khơi cảm giác. Khi, ở ta làm thịt hết ngươi sau đó, ngươi cũng sẽ không xảy ra. Chúng ta trong quá khứ 2 ngày cũng không có làm lỡ luyện cấp, cho nên phòng làm việc tất cả tờ lỡ lẹ vẻo đều đã đạt được 140 cấp, sáng sớm hôm nay liền muốn lên đường đi đánh cái này phó bản. Thượng tuyến. Mọi người rất nhanh ở huyền hoàng thành tập hợp, vô căn cứ phó bản chỗ vị trí là thành đông 20 km bên ngoài vô căn cứ Tùng Lâm, phó bản truy hệ nở tống trận đang ở rừng rậm trung tâm vị trí. Vô căn cứ Tùng Lâm bên kia có truy hệ nở tống trận, cái này có thể giúp chúng ta tiết kiệm đại lượng chạy trốn thời gian, mỗi người chỉ cần giao nộp 80 kim tệ truyền tống phí, tuy là số tiền này tương đương B ở 160 khối tả hữu, cũng không tính thấp. Nhưng là đối với ta mà nói cũng chính là soát bên trên nửa phút quái có thể kiếm được. Thân ảnh ở vô căn cứ rừng rậm điểm truyền tống ngưng tụ sau đó, ta rất nhanh nhìn quanh mình, phát hiện nơi này là một mảnh mọc đầy che trời cổ thụ, thảm thực vật khu rừng rậm rạp dài đất. Bất quá, nơi đây tràn đầy nguy hiểm, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được 155 cấp quái vật tinh anh vật tùng lâm tích dịch, loại này dường như cổ mỏ đồ quái vật lực công kích không thấp. Hạn mức cao nhất đã đạt đến kinh người 60.000 điểm, tuyệt đối là phổ thông ngoạn gia ác ngộng. Dọc theo đường đi, ta mở ra sệ vở China bảng đẳng cấp, phát hiện bảng đẳng cấp bên trên đã lộ ra trăm hoa đua nở cục diện sệ vở China bảng đẳng cấp thứ tờ chức nghiệp đẳng cấp tương ứng quân đoàn 1, không phải bình thường ẩn long chiến sĩ 144 phi phàng 2, thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 143 gian khổ 3, huyết diệt huyết sắc chiến hồn 143 huyết thể 4. Chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám chú thuật sĩ 143 ám dạ nam, độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm sĩ 143 ngừng chiến chi thương 6, ám dạ bạch dương ám dạ kỵ. Sĩ 142 ám dạ 7, tàn yêu băng phong chiến lang 142 ám dạ 8, ác ma cũng sẽ khóc ác ma thợ săn 142 ám dạ 9, băng vũ vô ưu thần thánh mục sư 142 phi phàm 10, mục thương liệp ảnh thích khách 142 phi phàm 11. Cả bụ xí nổ sấm gió chiến tướng 142 phi phạm 12, tô miên tre hắc ám mục sư 142 huyết thể 13, lạc lam phong hành giả 141 phi phạm 14, u mê trần thế truy hồn cùng tiễn thủ 141 huyết thể 15, phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 141 phi phạm. Phỉ Nhi cũng nhìn bảng đẳng cấp, không khỏi hít một câu, ăn. Một cái sâu nướng võ thuật, sẽ vở chi na bảng đẳng cấp liền xảy ra biến hóa lớn như vậy. Xem ra sau này chúng ta chỉ có thể ăn mì ăn liền. Ta thản nhiên nói, đừng lo, cái này phó bản thông quan sau đó, ta cam đoan mọi người đẳng cấp thấp nhất cũng phải trưởng bá cấp. Ha ha, sự tự tin của ngươi lại phiếm lạm. Hết cách rồi, ta đây luôn luôn tự tin như vậy. Vô căn cứ hành lang uốn khúc truy hệ nờ tống trận đang ở rừng rậm ở giữa, nơi này và cảnh trí xung quanh hoàn toàn bất đồng, không có bất kỳ thảm thực vật bao trùm, cả phiến mặt đất quang ngốc ngốc tràn đầy đất vàng cùng các loại động vật hải cốt. Hung hãn tùng lâm tích dịch hộp màu đỏ thấm đầu lưỡi, một đôi lớn chừng quả trứng gà ánh mắt không ngừng chuyển động, thân thể sợ sợ không dám về phía trước, xem ra là đối với nơi này bầu không khí cảm giác không quá thích ứng. Chúng ta mới vừa đi tới nơi đây, vô cùng trùng hợp đụng phải huyết thệ đoàn đội, bọn họ cũng là một nhóm 8 cá nhân, Tô Miên, Ngân Nhụy Mộng Trần, Huyết Diệt cùng Pháo Hoa tuy đẹp đều ở đây trong đội ngũ, ngoài ra, trong đội ngũ còn có mấy tờ sinh mặt mũi. Trong đó có một 141 cấp cung tiễn thủ người chơi tương đối thấy được. Là tháng 1 năm 20 tuổi khoảng chừng nam sinh, trong tay nắm chặt một bả đường vòng cung đẹp đẽ tử sắc trường cung. Làm người ta cảm giác có chút hít thở không thông là, Long Chi lúc này, người nội cùng chức nghiệp danh đã rõ rành rành lũ mê trần thế truy hồn cung tiễn thủ thổn thức không nớt, xe vở chi na rốt cục sản sinh người thứ nhất cung tiễn thủ chức nghiệp thần, thế nhưng, không phải xuất hiện ở phi phạm. Mà là sinh ra ở tại cùng chúng ta quan hệ tương đối mập mờ huyết thệ chứng kiến chúng ta qua đây. Tô Miên hướng về phía ta và Phỉ Nhi khẽ gật đầu. Cha ho bù ồ y san nở dê, cha ho bù ồ y san nở dê, ta đáp lại nói. Lúc này mới 7 giờ, các ngươi liền tới vào phó bản rồi hả ừ. Chúng ta đã ở một cái phòng làm việc, cho nên mà, rời giường hào thổi một cái, mọi người ăn điểm tâm liền lên tuyến. Ngân Nhụy Mộng Trần hừ nhẹ nói, bất quá có một quỷ lười chẳng những dậy trễ. Còn đem ta phần kia sang nguyện ăn, hơn nữa cái này quỷ lười còn là một ngu ngốc, mơ mơ màng màng, thậm chí ngay cả bao bên ngoài trang bị đều không bác ta và nào đó pháo hoa nhất thời lệ rơi đầy mặt, một đám người vô lương cười. Đây là, u mê trên trần thế giới quan sát ta một phen, nói một câu rất có khiêu khích ý vị nói. N.